Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3193. Đệ 3193 chương chờ đã lâu. Ngô Thanh Thiển mang theo đoàn người dọc theo Vân Yến đám người phía trước phương hướng tiến vào. Hơn nữa từ hỗn độn thực vật thị giác trung tìm được rồi một ít địa phương bước vào phá giải phương. Pháp, tỉ như ở quá một tòa cầu treo khi, phải dùng đặc thù nện bước hành tàu. Một khi đạp sai một bước liền sẽ xúc động nơi này thực văn cơ quan tạo thành rất lớn sát khí. Càng đi chỗ sâu trong đi, bại lộ ra tới thi thể ngược lại biến thiếu. Nhưng thi thể thượng phát ra còn sót lại hơi thở lại càng ngày càng thâm nùng. Thậm chí có không ít thần đế tử vong nhiều năm trên người đều còn mang theo một loại nhiếp người uy. Thế, bình thường thần đế tiến vào tuyệt đối sẽ bị loại này khí thế sợ kinh sợ. Tạo thành tâm thần không song tình huống. Khó trách ác linh hoàng nói nơi này chỉ thích hợp nửa bước cực hạn cảnh giới người tiến đến mạo. Hiểmani bất quá tuy rằng dọc theo đường đi Ngô Thanh Thiển lợi dụng thực vật ký ức cảnh tượng. Cùng nhắc nhở, nhưng đoàn người vẫn là gặp rất nhiều lần rất lớn nguy hiểm ẩn y tỉ như đột nhiên cuốn tịch mà. Đến âm sát không gian gió lốc, đột nhiên kích động bùng nổ sông băng núi lửa, đột nhiên xé rách khai vô số không gian cái khe, thậm chí còn có đột nhiên công kích mà đến tử thi. Cũng còn hảo đoàn người bản lĩnh đều mỗi người mỗi vẻ. Tuy rằng gặp được nguy hiểm rất lớn. Nhưng liên hợp dưới vẫn là tránh thoát, ở trên đường Ngô Thanh Thiển mấy người thậm chí còn thấy được mấy cổ tươi sống thi thể. Cẩn thận xem xét phát hiện là Vân gia đứng đầu thần đế cùng thần bí quân đoàn thế lực thần đế. Từ tử vong tình huống xem, cũng là gặp nơi này tự nhiên nguy hiểm ngã xuống, ở sông băng trong sơn động đi rồi ước chừng hơn một tháng. Bốn phía không gian tiếp cận vô hạn áp lực. Không khí loãng vô cùng, phảng phất đi đường đều trở nên cố sức lên, chỉ có một cái lộ, bốn phía càng là bị từng điều màu xám dung nham bao trùm ẩn đi thỉnh thoảng sẽ gặp được hai cổ thi. Thề, trên người mang theo hơi thở đều thực hoảng sợ, thậm chí còn vượt qua nửa bước cực hạn cảnh giới, ly cực hạn cảnh lại kém một bước, Ngô Thanh Thiển mấy người lại không có buông tha cơ hội như vậy. Ngồi xếp bằng ở hai cổ thi thể hạ tìm kiếm lĩnh ngộ cơ hội. Nửa tháng sau lại tiếp tục lên đường, nơi này ngã xuống thần đế chung không biết có hay không cực hạn cảnh giới thần đế, Ngô Thanh. Thiền tò mò hỏi, ác linh hoàng cười nói, đương nhiên là có cực hạn cảnh giới thần đế ngã xuống. Hàng tỷ năm trước vô số dị vị giao diện thần đế nhóm hợp thành mấy cái quân đoàn chinh chiến. Lúc ấy dị vị giao diện còn không có nhiều như vậy. Nơi này chính là bọn họ binh ra chinh chiến mà, nghe nói chinh chiến kéo dài mấy trăm vạn năm. Ngã xuống thần đế vô số kể, liền cực hạn cảnh giới thần đế đâu ngã xuống không dưới trăm người. Càng làm cho rất nhiều truyền thừa đánh rơi, nếu có thể gặp được cực hạn cảnh giới thần đế thì thể hoặc là lưu lại không gian nhẫn chữ vật. Nói không chừng chúng ta này đó nửa bước cực hạn cảnh thần đế là có thể một bước lên trời tiến vào. Đến cái kia trình tự, cơ duyên rất quan trọng, ác linh hoàng nghĩ nghĩ tiếp tục nói. Ta hoài nghi kia lão bất tử chính là tại đây trung tâm chiến trường trung tìm được rồi cực hạn. Cảnh giới thần đế thi hài hoặc là di vật, sau đó được đến cơ duyên lĩnh ngộ tiến vào đến mức tận cùng cảnh giới, chính là thăng cấp sau lại. Gặp cái gì đột nhiên này tới nguy hiểm trực tiếp làm hắn thân chết ngã xuống. Bởi vậy còn chưa bị thần chỉ nơi bài xích đi ra ngoài, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn, đoàn người lại hướng tới phía trước đi rồi ước. Chừng nửa tháng, một cổ ẩn nấp lực lượng hơi thở đột nhiên dừng ở các nàng trên người. Ngay sau đó một đạo già nua xa xưa thanh âm ở trong sơn động vang lên. Hoan nghênh vài vị tiến đến, lão phu chính là chờ đã lâu. Này già nua nói âm rơi xuống, nguyên bản u ám không gian chợt như là bị đốt sáng lên giống nhau. Bốn phía màu xám quay cuồng dung nham cũng biến thành đỏ đậm. Đem toàn bộ băng sơn sơn động chiếu rọi thực sáng trưng. Hết chương.